Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đại ca tìm lại mặt mũi. Công pháp thu hồi, kính tượng trở về, kính tượng có trí nhớ cũng theo đó sát nhập đến Lâm Phi Phàm trong trí nhớ. Tốt nghiệp bảo vệ hết sức thuận lợi, dù sao đây chỉ là bản khoa tốt nghiệp, không cha nặng không bên ngoài thầm. Đạo sư đối Lâm Phi Phàm ấn tượng cũng không tệ. Biết hắn là cái hết sức nhận học tốt đồng học, cho nên cứ việc luận văn có tì vết, lại cũng không có làm khó hắn. Bảo vệ về sau mấy ngày, cũng cùng ngủ chung phòng còn nhỏ tụ mấy lần. Không ai phát hiện kính tượng bí mật, liền xem như đại hào cũng không có. Dù sao này kính tượng kỳ thật liền là Lâm Phi Phàm chính mình. Ngoại trừ kính như chính mình rõ ràng biết mình là kính tượng bên ngoài, hắn cùng Lâm Phi Phàm không có gì khác nhau. Ở giữa còn cùng mấy cái quan hệ không tệ lão sư cùng một chỗ ăn cơm. Một kiện chuyện thú vị là có cái lão sư chửi bậy. Năm sau, từng cái đồng học đều lần lượt giao luận văn. Kết quả lão đại nhóm không có viết. Bình thường tới nói, thực sự là có lý do. Đạo sư cũng sẽ không quá làm khó hắn. Trễ một chút giao cũng không có chuyện. Dù sao Lâm Phi Phàm đều đã coi như là kẹp lấy hạn cuối. Cho dù là tạm thời bính thấu, trên đại thể không có trở ngại. Kỳ thật còn chưa tính, có câu nói tốt không có không thể tốt nghiệp sinh viên đại học. Kết quả cái kia anh chàng nghe nói vẫn rất có bối cảnh, không viết coi như xong, vậy mà tìm được thị lý lãnh đạo tới tạo áp lực. Kết quả đủ loại lớn tiểu lãnh đạo từng bậc xuống tới chào hỏi, sau cùng rơi xuống vị đạo sư này trên đầu. Đạo sư kia lúc ấy mượn tửu kính, ôm Lâm Phi Phàm cổ nói, tiểu tử, ta nói cho ngươi, ta không kém phần công tác này, thế nhưng này cái dám lớn một chút sự tình tìm đến lớn như vậy quan từng bậc xuống tới, ép ta nếu là phục nhuyễn còn làm người như thế nào, không có luận văn còn muốn tốt nghiệp, căn cứ đại hào sau đến bổ sung lời giải thích, cái kia anh chàng cuối cùng không có cách. Vẫn là chủ động giao cho luận văn. So Lâm Phi Phàm thời gian còn sớm, mà lại luận văn viết còn rất khá. Chỉ là tình thương này là thật tâm có thể. Sau đó, liền là lần kia đánh nhau. Cũng là đám kia đám côn đồ tiện tay. Lâm Phi Phàm đi trên đường, nói thật cũng coi là mặt phẳng người mẫu như thế dáng người. Loạn đẹp trai một lần. Kết quả đám kia tiểu lưu manh bên trong hai thái muội nói một câu, cái kia tiểu ca rất đẹp a. Thế là cái kia 10 cái lỗ hổng người liền đem Lâm Phi Phàm vây. Loại trình độ này đánh nhau, Lâm Phi Phàm tự nhiên không sợ. Vừa đối mặt liền đánh ngã 4 cái kêu gào mạnh nhất. Cầm 4 giết về sau thời gian còn lại cơ bản cũng là nghiền ép cục. Vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua. Kết quả ban đêm hôm ấy, đối diện vậy mà gọi tới một cái yêu tộc giúp đỡ. Chỉ bất quá đám này tay là hình người, nhìn không ra nguyên hình, hơn nữa còn mang theo khẩu trang, thấy không rõ tướng mạo, chỉ biết là hẳn là một cái nam, mặc dù là yêu tộc, bất quá đối phương ra tay vẫn rất có phân tắc, không có sử dụng bất luận cái gì siêu qua nhân loại phạm trù đồ vật, cũng chỉ là một chút kỹ xảo cận chiến. Lâm Phi Phàm kính tượng sợ chọc có chuyện rồi, cho nên không dám động thật. Kết quả bị đánh gãy cẳng tay, cũng coi là rất bất đắc dĩ. Nhưng mà may mắn, kính tượng không thương, có thù không báo không phải là quân tử a. Lâm Phi Phàm chỗ gian phòng là thứ 5 bệnh viện nhân dân đặc biệt phòng bệnh. Cùng ở chỗ này ở đều là một đám cán bộ kỳ cựu loại hình. Nội tâm suy đoán những này các lão cán bộ có mấy cái là tu sĩ. Lâm Phi Phàm nhanh chóng rời đi bệnh viện, bất quá hắn chưa có về nhà. Mà là đi đến trên đường, hắn mong muốn chọc điểm phiền phức đi ra. Lâm Phi Phàm quyết định sử dụng một loại phương pháp đặc biệt tới để cho mình quên vừa mới phát sinh không nhanh. Tóm lại, cũng là đến lượt đám kia tiểu lưu manh không may. Tại không sai biệt lắm thời gian giống nhau, đồng dạng địa phương, Lâm Phi Phàm vậy mà lần nữa tìm tới bọn hắn. Khi đó một cái chỉ có một đầu đường ra đầu hẻm. Cầm đầu là cái tiểu hoàng mao, toàn thân gầy còm, ăn mặc 9 điểm quần, áo thun, lộ ở bên ngoài mắt cá chân cùng trên cánh tay đều mang hình xăm. Bên người mấy cái tiểu đệ đủ mọi màu sắc kiểu tóc đều có thể tạo thành cầu vồng chiến đội. Cũng là hai nàng tiểu thái muội nhưng vẫn là mái tóc màu đen. Thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện, cầm đầu tên côn đồ nhỏ kia rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn đầu tiên nhìn về phía Lâm Phi Phàm cánh tay, lại phát hiện không có bị thương chút nào dấu vết. Nghe nói các ngươi đem huynh đệ của ta đánh. Lâm Phi Phàm mở miệng làm rõ chủ đề. Nguyên lai là huynh đệ. Tiểu tử thúi, người cũng muốn gãy cái cánh tay đúng không? Cầm đầu tiểu hoàng mau khóe miệng còn có vết thương. Mặc dù cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, nhưng mà rõ ràng lực lượng không đủ. Dù sao ngay tại trước đây không lâu, một cái có mặt giống nhau như đúc người vừa mới đem bọn hắn cho đoàn diệt. Mà bây giờ lại xuất hiện cái này có thể hay không đồng dạng lợi hại. Đúng vậy a, tới đi, thử một chút. Lâm Phi Phàm cũng không nói nhảm. Hắn liền là tới muốn đánh nhau phải không? Không có linh khí, không có công pháp, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa lực lượng. Thuần túy như cùng hắn vẫn chỉ là một người bình thường như thế. 10 phút sau, ngoại trừ cái kia hai cái đã mắt trợn tròn nữ hài, Lâm Phi Phàm bên người đổ một mảnh, một cái có thể đánh đều không có. Người vẫn là tranh thủ thời gian gọi điện thoại, đem cái kia không dám lộ mặt gọi tới đi. Lâm Phi Phàm bĩu môi, khinh thường nói, ngươi chờ lấy Sa Ca tới giáo dục ngươi. Cái kia cầm đầu tiểu lưu manh dùng sức lau một cái máu mũi, lấy điện thoại cầm tay ra đến, dùng tay run rẩy đánh nói chuyện điện thoại. Gần như đồng thời, một hồi chuông điện thoại di động theo Lâm Phi Phàm khiêng phía sau truyền đến. Lâm Phi Phàm quay đầu, lại thấy một người mặc quần áo thể thao nam tử đang đứng tại hẻm lối vào chỗ. Lúc này đã là mùa hè, hắn lại mang theo cỡ lớn mũ trùm, trên mặt mang khẩu trang, đem chính mình cho che cái cực kỳ chặt chẽ. Ngươi tìm ta, mặc dù cách khẩu trang, nhưng thanh âm kia lại phi thường dễ nghe. Tựa như là đi qua huấn luyện phối âm diễn viên như thế. Người chính là trong miệng hắn Sa Ca. Lâm Phi Phàm hỏi, là ta, tới đi, đánh một chầu, đi thôi, tìm một chỗ không người. Không cần, tại đây là được. So quyền cước, hai bên vừa đối mặt trên cơ bản liền đã biết đối phương đều không phải là người phàm. Một cái yêu tộc, một cái tu sĩ, bọn hắn một khi đánh nhau, nhất định sẽ kinh động tu sĩ giám sát thành viên cùng yêu tộc giám sát thành viên. Nhưng, nếu như chỉ là bình thường đánh nhau lại không có vấn đề. Lâm Phi Phàm triển khai tư thế, mà đối diện Sa Ca cũng đồng thời bày ra một cái thức mở đầu. Xà quyền, trước đó nhìn gương giống thời điểm, hắn thi triển liền là xà quyền. Cùng mọi người biết truyền thống võ học khác biệt, này Sa Ca thi triển xà quyền cũng không dựa vào đà kích, mà là lịch sự một cái quấn chữ. Hai cánh tay cùng với toàn thân đều có một loại cực kỳ kinh người dính tính. Loại này dính tính cũng không phải là mặt chữ ý tứ, mà là hắn luôn có thể dùng phương thức đặc thù gần sát ngươi tứ chi khớp nối. Sau đó tại dùng đột nhiên đại lực đem xoắn đứt. Kính tượng cánh tay chính là như vậy bị xoắn đứt. Mặc kệ nhiều như vậy, Lâm Phi Phàm trực tiếp xông tới. Đâm quyền, bày quyền, đá ngang, đơn giản nhất trực tiếp nhất thăm dò động tác. Hắn nghĩ muốn thử một chút đối phương đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Quả nhiên, người kia xem xét Lâm Phi Phàm thăm dò, không lùi mà tiến tới, ý đồ đem Lâm Phi Phàm cánh tay xoắn lấy. Nhưng Lâm Phi Phàm dù sao cũng là cái chiến đấu kẻ yêu thích, cũng luyện mấy năm kỹ thuật, đối với đủ loại rào vẫn có chút phòng bị. Quất tay, đảo ngược, kéo dài khoảng cách, không cho đối diện rào cơ hội. Mấy hiệp xuống tới, hai bên đều không có cơ hội gì. Lâm Phi Phàm không dám dùng toàn lực, bởi vì một khi dùng toàn lực liền có thể sẽ mất đi khống chế, bị đối phương cho xoắn lấy. Đến lúc đó chờ ép thi triển công pháp vậy liền mất mặt. Mà đối diện Sa Ca cũng không nghĩ tới Lâm Phi Phàm công phu quyền cước cũng không tệ lắm, trải qua thăm dò lại không chiếm được tiện nghi. Hắn liền biết, có thể buông tay buông chân. Vị tiểu huynh đệ này, cẩn thận, Sa Ca thấp giọng nói ra.